Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, dùng để học tập tốt công pháp. 2. Mà Thất Gia Mục Quang Đảo qua về sau, mang theo Hứa Thanh trực tiếp liền đi này tông tàng kinh các. Thủ hộ ở chỗ này hai vị kim đan lão giả, cũng là không có bất luận cái gì phát giác, mặc cho Hứa Thanh cùng Thất Gia theo bên cạnh bọn họ đi. Qua, bước vào này các, tiến vào tầm thường đệ tử vô pháp đi vào tầng cao nhất. Nơi này hết thảy cấm chế thủ đoạn, giờ khắc này ở Thất Gia trước mặt đều đã mất đi tác dụng. Tựa hồ căn bản là vô pháp đối với hắn dò xét. Mà Thất Gia cũng rất là tự nhiên tại cái này trong lầu các, chộp tới từng mai phiêu phù ở giữa không trung công pháp ngọc giản. Như tại bản thân thư phòng đồng dạng, từng cái xem xét, Hứa Thanh nhìn Thất Gia liếc mắt, không nói chuyện, thất thần làm gì, phải nghiêm túc học tập, vi sư năm đó chính là vì học tập, mới nghĩ biện pháp lấy được cái này chuyên môn dùng để học tập thuật pháp. Thất Gia chừng Hứa Thanh liếc mắt, dạy dỗ, Hứa Thanh nghiêm túc nhẹ gật đầu, tay phải nâng lên chộp tới một cái ngọc giản. Ngưng thần xem xét, cứ như vậy, bọn hắn sư đồ hai người tại cái này Thiên Linh Tông tàng kinh các tầng cao nhất. Hết sức chăm chú đắm chìm trong học tập bên trong, Thất Gia rất chân thành, Hứa Thanh càng nghiêm túc, nhất là hắn thấy được mấy cái ghi chép nghênh Hoàng Châu Thảo Mộc Ngọc Giản về sau. Tựu càng phát ra đầu nhập, vài ngày sau, Thất Gia đem nơi này tất cả Ngọc Giản đều nhìn một lần. Rất là cảm khái, không sai không sai, cái này Thiên Linh Tông quả nhiên tại pháp lực điều khiển bên trên. Như có kỳ huyền diệu chỗ, liền là đáng tiếc phương diện khác kém quá nhiều. Hứa Thanh cũng là gật đầu, vẫn chưa thỏa mãn, nơi đây ghi chép những cái kia thảo mộc tri thức. Mặc dù số lượng không ít có thể miêu tả lại không đủ sâu sắc, nhưng cũng làm cho hắn được ích lợi không nhỏ. Nắm giữ càng nhiều thảo mộc biến hóa, dược điển nơi này cũng là như thế. Này tông hẳn là nhiều năm trước đi ra dược đạo chi tu. Đáng tiếc sau đó ít có người nghiên cứu, sở dĩ những cái kia thảo mộc chi điển hậu nhân phê bình chú giải bổ sung ít. Hứa Thanh hít khẩu khí, Thất Gia gật đầu, trong mắt lộ ra tán thưởng. Yêu thích học tập, đó là cái thói quen tốt. Nói, hắn chắp tay sau lưng, mang theo Hứa Thanh ly khai tàng kinh các. Trên đường Hứa Thanh chần chờ một chút. Sư phó, ta rất yêu thích học tập tri thức. Không biết sư phó có thể hay không đem cái này chuyên môn dùng để học tập thuật pháp truyền thụ cho ta. Thất Gia quét Hứa Thanh liếc mắt, trong mắt tán thưởng càng đậm, hài lòng nhẹ gật đầu. Ngươi bây giờ tu vi còn vô pháp nắm giữ, chờ ngươi nguyên anh về sau, ta lại truyền cho ngươi cái này chuyên môn dùng để phương pháp học tập. Đi thôi, chúng ta đi cái khác tông nhìn xem. Vì sáng tạo độc thuộc về ngươi kim đan công pháp, vì sư thế nhưng là điều nghiên cứu rất lâu. Lần này chuẩn bị mấy cái tông môn đi học tập công pháp của bọn hắn, theo mà tiến hành điều chỉnh. Sở dĩ tiểu tử ngươi về sau cần phải không chịu thua kém. Nói, Thất Gia đi ra này tông, Hứa Thanh trọng trọng gật đầu, đi theo phía sau, cùng Thất Gia cùng một chỗ đạp lên trên trời, trở về pháp thuyền. Tại pháp thuyền bên trên, Thất Gia gọi Hứa Thanh, tu sĩ chúng ta, học mà không quên cảm ơn, ngươi muốn ghi khắc điểm này, đến, chúng ta bái cúi đầu này tông, xem như còn cái này một trận duyệt qua duyên phận, dạng này về sau đối địch cũng có thể an tâm đánh giết. Nói, Thất Gia hướng về phía dưới tông môn, ôm quyền một bái. Hứa Thanh nghiêm nghị, hắn cảm thấy sư tôn người này hành sự đích thật là như có hắn chương pháp, thế là đem cái này lễ nghi nhớ kỹ trong lòng, ôm quyền hướng về phía dưới tông môn cúi đầu. Sau đó, bọn hắn ly khai, thời điểm tiến đến, không người biết được, thời điểm ra đi, vô thanh vô tức, rất nhanh pháp thuyền tại bầu trời thoáng cái, đi xa chân trời. Vài ngày sau, tại một cái khác tông môn bên ngoài dừng lại. Thất gia mang theo Hứa Thanh, hai người trong lòng đối học tập chấp nhất đi xuống pháp thuyền. Đi này tông, đi tàng kinh các, tiếp tục học tập. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, pháp thuyền một đường hướng tây, đi ngang qua Thái Ti Độ Ách Sơn. Trên đường khi thì dừng lại, một tông tiếp lấy một tông, học hải vô nhai, CVT biển học vô bờ. Lão tứ ngươi rất không tệ. Lúc trước ta mang theo ngươi tam sư huynh cái kia bất học vô thuật đồ vật cũng như có này kinh lịch. Có thể hắn không có chút nào yêu thích học tập. Còn có ngươi đại sư huynh cũng thế. Lúc trước đi theo vi sư, một đường luôn luôn nhớ thương nhân gia tông môn bảo bối. Vẫn là lão tứ ngươi cùng vi sư nhất. Giống như thất gia tại bọn hắn chỗ đi thứ 47 cái tông môn tàng kinh các. Nhìn xem Hứa Thanh ở nơi đó chuyên tâm đọc dáng vẻ. Từ đáy lòng tán thưởng, Hứa Thanh không kiêu không gấp. Giờ phút này lắng nghe sư tôn thoại ngữ về sau, hắn thả tay xuống bên trong ngọc giản, nghĩ nghĩ về sau, nhẹ giọng mở miệng, sư tôn, Ninh Hoàng Châu bên trong phải chăng như có dùng độc đạo làm chủ tông môn? Đệ tử nghĩ đến đó cũng nghiêm túc học tập thoáng cái. Nhìn xem Hứa Thanh kia mặt không đỏ tim, không đập, rất là tự nhiên nói ra muốn đi độc đạo tông môn học tập dáng vẻ. Thất gia càng phát ra thưởng thức, thế là cười ha ha một tiếng sau gật đầu. Tự nhiên là có, đi, vi sư dẫn ngươi đi. Nói, thất gia mang theo Hứa Thanh ly khai này tông. Tại trên bầu trời, không cần hắn mở miệng, Hứa Thanh liền xoay người nghiêm nghị hướng về phía dưới tông môn cúi đầu. Thất gia càng hài lòng hơn đồng dạng cúi đầu về sau. Mang theo Hứa Thanh bước vào pháp thuyền, còn như Đinh Tuyết còn tại tu hành, nàng hiển nhiên thiên tư bên trên có chút ít tầm thường. Sở dĩ dù là như có hồn châu trợ giúp, có thể mở ra pháp khiếu độ khó vẫn là không nhỏ. Thời gian ngay tại Hứa Thanh cùng thất gia học tập bên trong, chậm rãi trôi qua, một tháng sau, theo pháp thuyền xâm nhập Ninh Hoàng Châu Tây Bộ khu vực. Theo thất gia đối với cho Hứa Thanh sáng tạo công pháp đạt đến viên mãn. Trận này học tập mới tính có một kết thúc. Hứa Thanh thảo mộc chi thuật thu hoạch cực lớn. Đối với độc đạo đồng dạng trợ giúp không nhỏ. Nhất là trong lúc đó đi mấy cái độc đạo tà tông. Bên trong độc điển cho Hứa Thanh sự đả kích không nhỏ. Tỉ như chủng độc chi thuật. Liền là thứ nhất. Loại phương pháp này là đem huyết nhục hóa thành đan lô. Dùng huyết mạch trở thành nguyên rùa. Từ đó luyện chế ra kịch độc. Có thể đây hết thảy. Đối tại này thời khắc Hứa Thanh tới nói đều không phải là trọng điểm. Hắn lúc này trong mắt mang theo nóng rực chi ý. Nhìn về phía thất gia trong lòng bàn tay. Bốc lên một cái màu đen tiểu cầu. Cái này tiểu cầu là bởi vô số phù văn tạo thành. Ẩn chứa ba động khủng bố, càng thêm huyền diệu là nhìn một chút, liền tốt như có vô số tin tức theo mục quang tràn vào trong đầu. Lão tứ, đem tư mã như kia nữ hoa quỷ u tâm cho ta. Thất gia thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi mở miệng, Hứa Thanh con mắt ngưng tụ. Hắn nghĩ tới ngày đó sư tôn từng nói cho hắn biết, trái tim kia có tác dụng lớn. Thế là lập tức theo chữ vật trong túi đem tư mã như quỷ u tâm lấy ra. Đưa cho thất gia tay áo hất lên. Đem cái này quỷ u tâm dung nhập vào màu đen tiểu cầu bên trong. Lập tức cái này tiểu cầu sôi trào lên. Như sống đồng dạng, không ngừng mà truyền ra trận trận kinh tâm động phách tiếng gào thét. Lão tứ, vi sư cho ngươi sáng tạo công pháp. Là hoàn toàn căn cứ ngươi đặc tính sáng tạo, nó sẽ ở ngươi tâm thần bên trong hình thành một mai lạc ấn. Loại này truyền thừa phương thức, là vi sư tham khảo hoàng cấp công pháp độc sáng lập xuất ra. Trong lời nói, thất gia trong tay màu đen tiểu cầu, gào thét tiêu tán, hóa thành một đoàn chất lỏng màu đen. Tại thất gia phất tay, trôi hướng Hứa Thanh, ngẩng đầu, thất gia thanh âm quanh quẩn. Hứa Thanh nhìn xem kia bay tới chất lỏng màu đen, ngẩng đầu, tiếp theo một cái chớp mắt, chất lỏng này tự đụng chạm tới Hứa Thanh mi tâm. Một cỗ toàn tâm thống khổ bỗng nhiên truyền ra lúc, chất lỏng này theo Hứa Thanh làn da thấm đi vào, dung nhập vào xương cốt bên trên, lại không ngừng thẩm thấu bên trong phát huy, cuối cùng hóa thành một tia kỳ dị chi lực, tại Hứa Thanh trong thần thức hội tụ, lẫn nhau quấn quanh ở giữa, thình lình tạo thành một đạo màu đen ấn ký. Cái này ấn ký vừa ra, Hứa Thanh não hải lập tức thiên lôi liên tục. Thân thể oanh minh bên trong tựa như có sóng lớn thao thiên. Tự thân như hóa thành một chiếc thuyền cô độc, tại kia nộ hải bên trong bốc lên. Nhất là cái này ấn ký cũng không phải là tử vật, mà là tại đập như trái tim đồng dạng, lại khiêu động tần suất cũng là đi theo Hứa Thanh trái tim. Bảo trì nhất trí. Hết chương.